Cùng múa với sói, quyển 2 chương 12, thời khắc tình cảm mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com. Thành Kiều vừa tức vừa vội, muốn một chưởng đánh bay nàng, nhưng ngực đau lợi hại, hắn chịu đựng toàn thân đau đớn sắp rã rời, nghiến răng với nàng. Người yêu nữ này, mau buông tay bẩn thỉu của ngươi ra. Sở Liên Nhi như nguyện buông cổ áo của hắn ra thân thể. Thành Kiều đứng không vững, lại nàng nặng té trên mặt đất vùng vẫy nửa ngày. Cũng không đứng dậy được, không khỏi oán độc trừng mắt nàng, hận không thể xé. Nàng thành mảnh nhỏ, Sở Liên Nhi trên cao nhìn xuống hắn, chống eo, hướng hắn hừ. Lạnh, ta biết rõ ngươi hận ta, chán ghét ta, nhưng, ngươi ngoại trừ mắng ta, yêu nữ hồ ly tinh ra, có thể mắng cái khác hay không? Ngươi chính là yêu nữ ác nữ, hồ ly tinh câu dẫn chủ tử. Nhà của ta, khả năng nói quá mau rồi, dẫn phát vết thương trên người. Làm hắn nhịn không được lại ho ra tiếng. Sở Liên Nhi thờ ơ lạnh nhạt xem xét Thành Vân, thần sắc hắn. Lạnh nhạt nhìn Thành Kiều, khi phát hiện ánh mắt của nàng thì lại cười ôn nhu với. Nàng, hắn chỉ vào thức ăn trên bàn, nhân lúc còn nóng ăn đi, lạnh sẽ không ăn. Ngon, Sở Liên Nhi lại liếc Thành Vân lần nữa, lại ngồi xổm người. Xuống, nhỏ giọng nói bên tai Thành Kiều. Đáng thương, hảo tâm bị xem thành, lòng lang dạ thú chủ tử của ngươi không đá ngươi sao. Trong mắt Thành Kiều hiện lên một tia bị thương, lập tức tâm. Địa hung giữ mắng nàng, đều là ngươi hồ ly tinh này, ta là hồ ly tinh sao? Sở Liên Nhi chỉ cái mũi mình, đúng, ngươi là hồ ly tinh đáng chết. Ha ha, ta tự nhận mình không phải là hồ ly tinh, bất quá. Vì đáp ứng thân phận mới ngươi gia tăng trên người ta. Nàng cúi người, ghé vào, lỗ tai hắn nói nhỏ, từ nay về sau ta liền chuyên môn đi câu dẫn chủ tử nhà. Ngươi, làm một hồ ly tinh lợi hại. Thành Kiều giương tay, lại bị nàng chộp trong tay, nàng cố ý, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Ai nha, đừng nóng giận, muốn ngăn cản ta, phải dưỡng. Tốt thương trên người ngươi mới được, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt, nhìn chủ tử nhà ngươi bị ta nuốt vào trong bụng, ha ha. Ngươi, ngươi cái này, Sở Liên Nhi không để ý tới hắn, nữa, vỗ vỗ tay, đứng dậy, ngồi vào trước bàn, dịu dàng nói với Thành Vân. Thành Vân, hương vị thịt dê này không tồi, ngươi cũng ăn một miệng. Nói, nàng, dùng chiếc đũa của mình gắp lên một khối thịt dê, đưa vào bên môi hắn. Hai mắt Thành Kiều sắp chừng rớt ra, Thành Vân nhìn Sở Liên Nhi, lại nhìn thịt dê bên môi một. Cái, há mồm, đem thịt nuốt vào trong bụng, ừ tốt, ăn một cái nữa. Nàng lại gắp một miếng thịt lên, bị, Thành Vân ngăn lại, đôi con ngươi dài nhỏ kia nhẹ nhàng mà tràn ra thần thái. Năm ánh mười màu, khẽ cười một tiếng với nàng, không cần tự ngươi ăn. Cái này ta một mình ăn không vô, ngươi giúp ta ăn xong. Thành Vân muốn cự tuyệt, Sở Liên Nhi mất hứng, đẩy tất cả món ăn trước mặt tới trước mặt hắn, vẻ mặt chán ghét. Cái này phòng bếp làm, món gì à, khó ăn như vậy, ta không ăn, yêu nữ, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Liên Nhi lại nói, Thành Vân, ngươi ăn hết tất cả cái này, đi ta ghét nhất ăn thịt dê, buổi tối ta muốn nhìn đến thịt heo luộc và canh. Rau tươi còn có củ cải sao? Thành Vân hòa nhã nói, được đều tùy ngươi, Sở Liên Nhi vẻ mặt ngang ngược, còn có thịt heo ta chỉ ăn, mỏng, không ăn dày, có một chút dày ta đây cũng sẽ không ăn. Còn có, xào củ cải, nhất định phải mới lạ, những ngày này, một mực ăn củ cải già khô, đã chán ăn. Được, Thành Vân vẫn ôn tồn đáp ứng, gocchuyenaudio.com, Sở Liên Nhi liếc Thành Kiều đã sắp tức đến trúng gió Thành. Vân đạm đạm quét mắt nhìn hắn một cái, phân phó nói. Thu Nguyệt vịn Thành Kiều, xuống dưới, Thu Nguyệt vội vàng lên tiếng, không để ý Thành Kiều phản. Kháng cường nâng hắn, mang hắn ra nhà ăn, trên đường đi Thành Kiều còn đang mắng, to Sở Liên Nhi, yêu nữ, ngươi chết không yên lành, ngươi, ngô ngô, ngươi thả ta ra ta muốn, ngô ngô, Sở Liên Nhi xem thế là đủ rồi, nàng cũng không biết rõ Thu. Nguyệt nhìn như nhu nhược khí lực cũng không nhỏ ôm theo Thành Kiều như vặn. Con gà con, Thành Vân giống như nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhẹ nhàng giải. Đáp thay nàng, Thu Nguyệt từng học võ, một thanh kiếm dùng đến xuất thần nhập. Hóa còn có trên người nàng thường có chứa châm bạc bách phát bách trúng tuyệt. Không chật, 3 năm 10 đại hán bình thường, chỉ sợ cả thân còn chưa chạm được. Đã bị giải quyết, hít, Thu Nguyệt thực lợi hại như vậy sao? Còn có trong lòng ta, người vĩnh viễn không phải hồ ly. Tinh càng không phải là yêu nữ. Nói lời này đồng thời thanh âm Thành Vân cực. Kỳ ôn nhu, giống như trong mắt có thể chảy ra nước tinh tế mềm, mang theo mùi. Thơm xông vào mũi chui thẳng vào trong mũi nàng, làm trước ngực nàng kích động. Sở Liên Nhi chịu không được mãnh liệt thở hổn hển không? Nghĩ tới, hắn luôn luôn lãnh đạm, vừa ôn nhu thật có thể ngấy chết người. Ngươi làm gì nói với ta những lời này? Lời nói của Thành Kiều nàng cũng chưa bao giờ để ở trong lòng. Thành Vân hướng nàng cười, thần sắc ôn nhu cực kỳ, hắn nhẹ nhàng mà kêu lên, Liên Nhi ừ, thân thể nàng tê tê, dương con ngươi long lanh nhìn. Qua hắn, Thành Vân cúi đầu, Liên Nhi ta cũng không nhịn được nữa. Ghét hắn nói cái gì? Phản ứng không kịp nữa, hô hấp của nàng đã bị cướp đi. Một, đôi môi nhu mềm mút trên môi mình, mang theo dòng điện không thể tin, lan khắp toàn thân, hôn môi chợt tới, làm cho mắt hạnh của nàng tròn xanh, trừng. Mắt khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt hắn lại đang hôn nàng. Giống như hai kênh rạch đỏ không thể vượt qua, đột nhiên rẽ khom vào, hợp thành một thể, cái loại cảm giác này, rất kỳ quái, có kinh ngạc, bàng hoàng, ngượng ngùng, nhưng nhiều nhất là mừng rỡ. Thành Vân, hắn nói hắn nhịn không được, Thành Vân, hôn nàng, hơn nữa là chủ động hôn nàng, mừng rỡ không nói ra được nguyên lai tưởng rằng chính mình. Chỉ tương tư một phương, tận lực trông coi lý trí đạo phòng tuyến cuối cùng. Nào ngờ tương tư đơn phương của nàng biến thành đôi tương tư, hai thân thể giống như nam châm, hấp chặt cùng một chỗ, như thế nào cũng chia không ra. Đôi môi Thành Vân y nguyên tràn chọc hút trên môi mình, nàng đột nhiên không chiếm được thỏa mãn, chủ động mở ra hàm răng tuyết trắng, hé đầu. Lưỡi tinh xảo trượt tiến đến, nguyên lai, gắn bó như môi với răng tốt đẹp như vậy. Trước kia ôm nhau hôn với Thái tử Đông Ly Dịch đều không có cảm giác tốt đẹp như vậy. Nguyên lai ôm hôn với nam nhân mình yêu mới có thể nhận biết cái gì gọi là hôn. Trên người Thành Vân có mùi hoa lê nhàn nhạt xông vào mũi. Hương thơm nhạt rơi vãi tập vào trong mũi, chỉ có say mê vô tận. Bỗng dưng, một hồi trời xoay vòng, lúc này nàng mới phát giác Thành Vân đã ôm nàng ngang lên, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, hai con ngươi ám trầm. Nhưng nàng rõ ràng phát hiện đáy mắt hắn có lửa ham muốn nồng đậm đang nhảy nhót, nàng nhẹ nhàng gọi, Thành Vân, trong cổ cực kỳ tắt, đôi môi tê dại, gocchuyenaudio.com, sừng, nàng muốn ngăn cản cũng không nguyện buông tha thời gian tốt đẹp này. Thành Vân nhìn nàng, thanh âm mang theo khàn khàn, ta muốn, ngươi, thanh âm của hắn rất nhẹ cũng rất kiên định, mang theo khí phách chân. Thật đáng tin, tựa như tuyên bố vật của mình, Thành Vân lúc này, không hề tao nhã nho nhã cũng không cười. Như tắm gió xuân, mà là khí phách nói muốn nàng. Nam nhân như vậy thật sự quá ưu tú, thân phận của hắn, bối cảnh của hắn, còn có thế lực sau lưng của hắn, lý trí chút, nàng hẳn là cách hắn thật xa, nhưng trên người Thành Vân có tính chất đặc biệt làm cho người không cách nào cự tuyệt, nếu cự tuyệt phải có rất nhiều dũng khí. Sở Liên Nhi không muốn cự tuyệt hắn, nàng cũng không có dũng khí cự tuyệt, vì vậy, nàng chủ động vòng lên cổ của hắn, chủ động đưa lên môi thơm, tính làm mời mà không nói gì. Thân thể Thành Vân chấn động, hai tay dùng sức một phen ôm lấy nàng, đi đến trong phòng ngủ, rất nhanh quần áo bong ra từng mảng, xuân sắc khôn cùng. Hai thân ảnh nhiệt liệt dây dưa, trong mùa xuân về hoa nở trong rèm lam sáng. Tận tình phóng thích tất cả, hai con ngươi nhiễm lên vô tận tơ quyến rũ, Sở Liên Nhi nằm ở trên giường mềm mại, nhìn Thành Vân cởi quần áo trên người mình, đầu tiên là áo ngoài màu đỏ thêu mai vàng, lại đến váy mỏng màu gạo trắng thêu hoa sen ở giữa. Kế tiếp lộ ra áo sơ mi tuyết trắng, giống như đang hủy một tác phẩm nghệ thuật. Thành Vân di chuyển chậm khí phách lại không mất ôn nhu, đắm chìm bên trong ôn nhu khôn cùng của hắn, Sở Liên Nhi động cũng không dám động, tùy ý hắn cởi bỏ trói buộc. Trên người của mình, khi tầng tầng quần áo bong ra từng mảng tuột đến nơi bả vai, lộ ra xương quai xanh duyên dáng, cái cổ trắng nõn thon dài cùng mảng da thịt tuyết trắng lớn, còn có áo lót màu đỏ vẽ hình chim đậu đầu cành viên trơn. Bóng kia cao ngất, trong cổ Thành Vân có gì là lạ, hắn khó từ trong mảng lớn ra. Thịt mỹ lệ chói mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Liên Nhi. Nàng lúc này, mị nhãn như tơ, mặt đẹp như khói bay, có chút ngượng ngùng, lại có chút ít chờ mong. Dưới cái cổ thon dài của nàng, một mảnh da thịt chói mắt lòa lồ, mang theo ánh sáng màu hấp dẫn người, non mịn, trắng nõn, quần áo tuột đến. Dưới bờ vai, xương quai xanh duyên dáng và vai non mịn thu hết vào đáy mắt trước. Ngực tuyết trắng của nàng, chỉ còn lại có một áo lót màu đỏ hơi mỏng. Thân thể nữ nhân, đẹp cỡ nào cũng không qua vẻ đẹp thần bí muốn lộ còn ngưng. Trong cổ Thành Vân nhẹ vang lên, vươn tay ra sau cổ nàng. Buông lỏng ra một tầng trói buộc cuối cùng của nàng. Vú tuyết trắng trước ngực Sở Liên Nhi, giống như mất đi khống chế, như con ngựa hoang thoát cưng, bật lên trước mắt hắn, quầng vú động hoa mắt. Làm mắt hắn bị lóa tráng sáng. Tháng tư thì khí trời vẫn có chút rét lạnh, rút đi một tầng. Trói buộc cuối cùng Sở Liên Nhi cảm thấy một tia hàn ý, không biết là lạnh hay là ngượng ngùng, nàng vươn tay bưng kín trước ngực, không nên nhìn, thanh âm nhỏ như mũi ngâm, nàng kinh ngạc nguyên lai tưởng rằng nàng giống mẹ, nói chuyện gọn gàng linh hoạt. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rơi xuống đất có tiếng, không thể tưởng được. Tại thời khắc khẩn yếu, cũng tránh không được hẹn và bất lực đặc biệt của nữ nhân, Thành Vân lấy tay nàng để ở trước da, gần xuống thân thể chậm. Rãi bao trùm ở phiến chân mềm trên thân thể mềm mại kia. Cách trương.